Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 353. Khóc chuyện audio.com. An Tử Dục nhấc lên vành môi nói. Sẽ không, Trầm Mộc Bạch thấy hắn ngữ khí khẳng định như vậy. Đắc ý nhếch miệng nói. Được, tớ ngồi đợi cậu bị vả mặt. An Tử Dục nhìn cô, bên môi nụ cười vô cùng ôn hòa. Lạc Lạc nói qua lời nói nhất định phải nhớ kỹ. Bằng không mà nói, hắn sẽ điên mất nha. Bất quá, hắn sẽ không để cho khả năng này xuất hiện. Forum bên trên trường học ảnh chụp cùng tư liệu thuộc về Trầm Mộc Bạch bị gỡ xuống hết rồi. Hứa Lâm tức giận bất bình nói. Thật quá đáng, nhất định là Doãn Thiên Hạ. Cậu ta chính là ghen ghét mỹ mạo của cậu. Trầm Mộc Bạch mặc dù không biết là ai làm, nhưng cái này đối với cô mà nói chính là một chuyện tốt. Dù sao có thể ít đi không ít phiền phức. Tỷ như thư tình đều so trước kia ít đi rất nhiều. Hứa Lâm ở chỗ này nghĩa phẫn điền ưng nói. Những nam sinh kia đi đòi một lời giải thích. Cậu biết sao không? Nhân viên quản lý vậy mà nói ảnh chụp tư liệu là không thông qua bản nhân cho phép truyền lên. Cho nên liền đem nó gỡ xuống. Nói dễ nghe, trước kia cũng không phải chưa từng làm. Trầm Mộc Bài thấy bạn mình tức giận như vậy. Cảm thấy buồn cười. Vỗ vỗ vai nói, có cái gì tốt để tức giận? Hứa Lâm trừng mắt nhìn, tớ nói ra cậu cũng đừng tức giận. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Hứa Lâm cười hi hi. Đó là bởi vì mỗi lần những nam sinh kia nhờ và tớ mang thư tình, đều sẽ nhét chút ít đồ ăn vặt. Trầm Mộc Bạch không biết nói gì, nhưng là cô biết rõ chuyện này coi như không phải Hứa Lâm, cũng sẽ có những người khác làm. Hứa Lâm còn đang vụng trộm nhìn sắc mặt cô, thận trọng nói, Giang Lạc Lạc, cậu tức giận sao? Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Hứa Lâm thở phào nhẹ nhõm, tính cậu thật tốt. Trầm Mộc Bạch cười cười không nói lời nào, cô chỉ là không muốn so đo những thứ này mà thôi. Nửa tháng sau chính là đại hội thể dục thể thao, trừ bỏ những khuôn mặt muốn tham gia trận đấu muốn huấn luyện, những bạn học khác như thường lệ phải học tập. Đối với lần tranh tài này, không ít tân sinh cũng là ôm tâm tình chờ mong. Dù sao đây là đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất bọn hắn tiến vào Lạc Nhân Cao Trung trải qua. Trầm Mộc Bạch biết rõ Tiểu Nam chính là câu lạc bộ Điền Kinh. Vậy hắn cũng rất có thể sẽ tham gia trận đấu. Chỉ là không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình. Đối phương báo danh tham gia nhảy cao. Nhảy xa, 100m, 1500m, còn có bơi lội mấy cái hạng mục. Trầm Mộc Bạch khó hiểu, cậu làm sao báo danh nhiều hạng mục như vậy? An Tử Dục ôn hòa cười yếu ớt, coi như là một lần rèn luyện. Hắn cong cong con ngươi nói, Lạc Lạc đến lúc đó sẽ đến nhìn tớ thi đấu sao? Trầm Mộc Bạch hướng trong miệng nhét một cây kẹo que, nói hàm hồ không rõ. Khẳng định, An Tử Dục bên môi ý cười dần dần sâu, không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên thiếu nữ nói. Tớ sẽ cố gắng để cho Lạc Lạc một chút liền có thể nhìn thấy tớ. Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy câu nói này nói đến có chút kỳ quái. Theo thời gian trôi qua, đại hội thể dục thể thao đã đến, trừ bỏ những người tham gia trận đấu, đứng ở bên cạnh cũng là thuần một sắc đồng phục. Nữ sinh mặc váy đồng phục liếc mắt nhìn tới chính là từng dãy đùi. Các nữ sinh cầm banh vải nhiều màu ngay trước đội cổ động viên ủng hộ người lớp mình tham gia thi đấu. Trên mặt tràn đầy khoái hoạt mỉm cười. Bất quá có một chỗ lộ ra cực cùng dễ thấy. Một đống nữ sinh chen cùng một chỗ. Hoa Si gào thét một cái tên. Cơ hồ muốn đem cả khối bầu trời lật tung. Mấy nam sinh nhe răng nói. Chậc chậc chậc, thân thể như vậy cũng muốn tham gia trận đấu. Tớ xem cũng chỉ có thể xếp sau mấy người đi. Không phải là dáng dấp đẹp trai một chút thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Cách chương.